Chương 296, ai cho ngươi dũng khí? Năm cái lao kiếm nô quỳ gối tại chỗ, nghiêng đầu qua chỗ khác, ở trên quảng trường hết nhìn đông tới nhìn tây một vòng, nhưng trước sau phát hiện không được Thích Phi Tinh bóng người. Thích Tuyệt Phong hai mắt muốn phun ra lửa, hữu quyền nắm chặt, gân xanh từng chiếc bạo lồi. Hắn cảm giác mình bị sâu sắc sỉ nhục lẽ nào, lấy hắn đường đường Thích ra tiểu thiếu ra thân phận tôn quý, phải đợi hai cái cẩu bình thường nô tài, chuyện này quả thật là lẽ nào có lý đó, hai cái cẩu, sợ thực sự là chán sống. Thích Tuyệt Phong lạnh rên một tiếng, quanh thân tràn ngập ra một luồng nồng đậm sát khí, khiến cho năm cái lao kiếm nô trong lòng thở dài, chờ sau đó hai người kia đến rồi, e sợ sẽ chết rất khó coi. Lúc này, Thích Tuyệt Phong đi về phía trước, muốn đứng quảng trường trung tâm. Ninh Tiểu Bắc liền ngồi xổm ở cách đó không xa tùng bách mặt trên, mắt thấy Thích Tuyệt Phong từng bước một đi vào hắn huyền tinh trong trận, không biết huyền tinh trận uy lực làm sao, nếu như có thể một lần đem hắn giết chết, trọng môn trận cùng Hắc Liên Đồ Sinh trận còn có thể lùi đi, tiết kiệm không ít tiền đây. Thích tiểu thiếu gia, phối hợp một hồi A, Ninh Tiểu Bắc ở trong lòng độc thầm, ánh mắt nhìn chằm chằm Thích Tuyệt Phong bước tiến, một bước, hai bước, ba bước, Thích Tuyệt Phong đã một cái chân bước vào trong trận, chờ một chút Ninh Tiểu Bắc liếm môi một cái. Bước thứ tư, Ninh Tiểu Bắc hai con mắt né qua một đạo sắc mặt vui mừng, hơi suy nghi huyền tinh trận, Khải Hà Thích Tuyệt Phong mày kiếm vừa nhấc, cảm giác một luồng hàn khí thấu xương từ dưới chân đô tờ ngô tờ sinh ra, sau một khắc, mặt đất càng quỷ dị mà kết lên một tầng màu xanh lam băng sương, đem hắn bàn chân đều là đóng băng. Sau đó mấy chục cây gai băng bạo đâm mà lên, xèo xèo xèo, tinh màu xanh lam gai băng từ dưới lên bạo bắn ra, khiến cho Thích Tuyệt Phong sắc mặt biến đổi lớn, đây là vật gì? Trong chớp mắt, Thích Tuyệt Phong cả người dùng sức đem bàn chân kết lên băng xương nghiền nát, khuôn mặt nghiêm túc nhanh chóng lùi ra ngoài đi, nhưng gai băng bao táp dĩ nhiên bao phủ tới, đem cả người hắn bao phủ lên. Thích Tuyệt Phong xoay tay một trường, tảng lớn gai băng bị chấn động đến mức tầng tầng phá nát quần áo phần phật. Trong lúc đó, chỉ nghe vài tiếng bé nhỏ cắt chém huyết nhục tiếng, Ninh Tiểu Bắc trợn mắt lên, trong lòng căng thẳng, không biết này huyền tinh trận đối với Thích Tuyệt Phong có hiệu quả hay không. Từ Thích Tuyệt Phong bước vào huyền tinh trận, phát động trận pháp, lại chạy ra, có điều một hô hấp trong lúc đó. Cái kia gai băng bao tắp một làn sóng trí mạng bao phủ, cu nở dê là nháy mắt, khác nào mặt đất nở rộ một đóa băng tinh cước hoa. Thích Tuyệt Phong đứng ngoài trận, tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, cả người run. Nhìn xuống đi, chỉ thấy hắn trên chân trái càng cắm va ho ba cái phá nát gai băng, thiếu ra năm cái kiếm nô dồn dập biến sắc, lập tức xông lại vây Thích Tuyệt Phong bên cạnh, tay phải nắm lấy chuôi kiếm, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút kiếm liều mạng. Chết tiệt, này rốt cuộc là thứ gì, dĩ nhiên có thể xuyên thấu ta hộ thể linh cháo. Thích Tuyệt Phong nghiến răng nghiến lợi, vừa cái kia nháy mắt, hắn tay mắt lanh lẹ, đẩy lên hộ thể linh cháo, sau đó sẽ một chưởng đập vỡ tan phần lớn gai băng. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn là chúng chiêu, xem ra Thích Tuyệt Phong là bị thương. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng toát ra một tia thỏa mãn mỉm cười, hắn không hy vọng huyền tinh trận có thể giết chết hắn, chỉ cần cắt giảm lực chiến đấu của hắn liền có thể. Nhát gan bọn chuột nhắt dám ám hại bổn thiếu gia, có thể dám hiện thân gặp mặt. Thích Tuyệt Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không biết sử dụng bí pháp gì, âm thanh đầy đủ truyền đi mấy trăm mét. Tiếp đó là một hồi ác chiến. Ninh Tiểu Bắc hít sâu vào một hơi, từ trên cây nhảy xuống, chậm rãi hướng về quảng trường đi đến. Làm Ninh Tiểu Bắc phóng thích khí tức trước mắt, Thích Tuyệt Phong liền bén nhạy cảm ứng được, sau đó ninh lên mày kiếm, khẩn nhìn chằm chằm đi tới Ninh Tiểu Bắc. Thích thiếu gia, ngươi tốt. Vừa nãy chuẩn bị cho ngươi đại lễ, như thế nào? Thích không Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng mang theo cười lạnh, đi tới khoảng cách Thích Tuyệt Phong hơn 20 mét nơi, ngừng lại. Hắn lúc này, mang dịch dung mặt nạ, hoàn toàn biến ảo thành mặt khác một khuôn mặt, đây là để ngừa vặn nhất. Hư Thích Tuyệt Phong vờ nở lên linh khí, quanh thân chấn động, ba cái cắm ở trên chân trái gai băng đều là bay ngược mà ra. Lập tức, hắn meo lại hai con mắt, một tia nồng nặc sát cơ ở trong mắt ấp ủ, ngươi là ai, ta là ngươi nhị đại gia. Ninh Tiểu Bắc thuận miệng mắng. Hừ, muốn chết. Thích Tuyệt Phong hàm răng cắn chặt, ánh mắt như lửa, nếu ngươi không lời muốn nói, vậy thì vĩnh viễn ngậm miệng ngũ kiếm nô. Giết hắn, hàn khí trải rộng âm u ngôn ngữ phun ra, canh giữ ở bên cạnh hắn năm cái lao kiếm nô lập tức lĩnh mệnh. Phải lời còn chưa dứt, năm người cùng nhau rút kiếm, một mảnh sáng như tuyết chói mắt ánh kiếm tránh ra năm người này. Mỗi một cái thực lực đều so với Thích Phi Tinh mạnh hơn không ít. Ninh Tiểu Bắc dùng linh khí quét qua, từ trên người bọn họ di động khí tức, rất dễ dàng phân biệt ra được thực lực của bọn họ. Muốn vây đánh ta? Hắn cười lạnh. Lập tức hơi suy nghi, mười đạo hơi thở mạnh mẽ từ quảng trường cái khác trong rừng cây vọt ra. Hà Thích Tuyệt Phong biến sắc, tiểu tử này lại vẫn dẫn theo nhiều như vậy người, không đúng, tựa hồ không phải người. Thích Tuyệt Phong nhìn kỹ lại, chỉ thấy 10 bóng người nhanh chóng áp sát, đó là từng cái nhở cờ theo trường kiếm hắc giáp người. Toàn thân như mực nhiễm, khuôn mặt dữ tợn, phảng phất từ địa ngục đến ác ma. Hắc ma kiếm sĩ, giết chết bọn họ. Ninh Tiểu Bắc ra lệnh một tiếng, 10 tên hắc ma kiếm sĩ không nói một lời, nâng kiếm xông lên, cùng ngũ kiếm nô chiến ở cùng nhau. Sáng như tuyết kiếm ảnh bên trong, năm cái lao kiếm nô chúng quanh những địch, sáng như tuyết trường kiếm từ hắc ma kiếm sĩ trên người xẹt qua thì, nhưng chỉ có thể mang theo một vệ hỏa tinh ta hắc ma kiếm sĩ, tuy rằng linh chi không đủ, nhưng thắng ở số lượng cùng với sức phòng ngự, hơn nữa không biết mệt mỏi. Tuy rằng hắn năm cái lao cẩu kiếm thuật bất phàm, nhưng lẽ ra có thể ngăn cản không ít thời gian. Ninh Tiểu Bắc trầm ngâm không ít, ánh mắt chậm rãi rút về, rơi xuống Thích Tuyệt Phong trên người. Mang theo một tia khiêu khích ý vị ánh mắt, như phong như mang, nhìn gần Thích Tuyệt Phong. Thích Tuyệt Phong khỏe miệng nhấc lên một nụ cười lạnh, ngữ khí khinh thường nói, ngươi muốn khiêu chiến ta không? Ninh Tiểu Bắc ánh mắt trầm tĩnh, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm, ta nghĩ làm thịt ngươi. Vừa dứt lời, Ninh Tiểu Bắc tay phải một chiêu, một thanh băng xương mù lượn lờ hắc màu lạnh trường kiếm nắm trong tay. Thích Tuyệt Phong mí mắt kịch liệt nhảy một cái, hắn không thấy rõ, tiểu tử này kiếm trong tay là làm sao đến không đúng. Thanh kiếm này khí tức thật mạnh mẽ, ngay ở Thích Tuyệt Phong trong đầu bay lên cái ý niệm này thì, Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên cầm kiếm bắt nạt tiến vào, chiến ý dâng trào, một chiêu kiếm đâm tới nhưng Thích Tuyệt Phong, nhưng không có bất kỳ rút kiếm ý tứ. Con nghịch tuyên kiếm đâm vào Thích Tuyệt Phong trên vỏ kiếm, phát sinh một tiếng lanh lảnh tiếng va chạm. Chỉ thấy Thích Tuyệt Phong tay trái hoành cầm kiếm sao, dễ như ăn cháo địa liền đỡ được Ninh Tiểu Bắc công kích, trên mặt mang theo ung dung thêm vui vẻ vẻ mặt, ngạo nghễ mà đứng. Hừ, như thế chút thực lực cũng dám đến ám hại bổn thiếu gia, ai cho dũng khí của ngươi? Thích Tuyệt Phong lạnh lùng trào phúng, vỏ kiếm vung lên, linh lực bạo phát, đem Ninh Tiểu Bắc nghịch tuyên kiếm chấn động trở lại. Nhưng trên đùi truyền đến xé rách đau đớn, cũng làm cho hắn khẽ cau mày, nhưng cũng may dùng linh lực niềm phong lại vết thương, sẽ không chảy máu. Ninh Tiểu Bắc chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh từ trên thân kiếm truyền đến, linh lực bàng bạc như giang, chấn động đến mức toàn thân hắn khí huyết quay cuồng, đầy đủ lùi về sau lục đại bộ ở mi hệ nở cửa nở dê tan mất nguồn sức mạnh này. Thích Tuyệt Phong trên mặt mang theo nhẹ như mây gió, ánh mắt nhưng là xem thường đến cực điểm. Liên huyền giai vũ giả thực lực cũng không từng đạt đến, dám đến ám sát bổn thiếu gia, nói đi, ai phái ngươi đến thành thật khai báo, sau đó tự vẫn. Bằng không, ta sẽ đánh gãy ngươi toàn thân tay chân gân mạch, mang về nhà tộc, giàn vật 9981 thiên cầu vượt 10 đồng cuối chương.